Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hôm nay Thuận mời tất cả quý vị đến với hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên mang tên Người Chồng Mù của tác giả Thanh Nhàn. Và câu chuyện thứ hai, Nữ Y Tá Trực Đêm của tác giả Mạnh Ninh. Và không biết rằng hai câu chuyện ngày hôm nay sẽ hấp dẫn như thế nào thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Đoàn người đón dâu tưng bừng, vui vẻ là thế. Vậy mà cô dâu thì lại không có được vui vẻ gì. Năm nay cô mới bước sang tuổi 18. Cái tuổi so với cái thời hiện đại này là còn quá sớm để lấy chồng. Nhưng nhà cô nghèo, cô nào có làm khác được, vì bố mẹ cô bán cô đi chẳng khác gì một món hàng. Vì thế cô không muốn có cuộc hôn nhân này, nhưng cô không thể theo ý mình được. Đám cưới đơn giản sơ sài, bởi gia đình họ giàu nhưng lại keo kiệt. Họ cũng chẳng thèm để ý tới mặt mũi của mình, mặc kệ cho người đời bàn tán xôn xao rằng họ buồn xỉn. Đến cái đám cưới của con trai mình mà cũng tiếc tiền không muốn chi ra để mà cho đẹp mặt họ, chứ có phải là đẹp mặt ai đâu. Tôi tên Chi, như đã nói ở trên, năm nay tôi vừa tròn 18 tuổi. Tôi là con trong một gia đình, ba tôi là người đã qua nhiều đời vợ. Tôi thật cũng không muốn kể ra đây ông có bao nhiêu bà vợ. Chỉ nói bà vợ hiện tại hơn tôi có vài tuổi, tức là cũng còn rất trẻ. Nhưng cô ta lại rất ham tiền, bà tôi thì lại rất nghe lời cô ta, cho nên tôi mới phải cưới người tôi không yêu. Không những thế, chồng tôi lại là một người mù. Thật tuổi thân mình làm sao. Đám cưới thật đúng là chưa thấy qua bao giờ. Họ đâu có xem tôi là con dâu, họ chỉ như là làm cho qua loa, cho có lệ để mà rước tôi về nhà họ. Khách mời tới cũng đâu ra chỉ có vài người. Sau lễ cưới, lúc cùng chồng bước vào gian phòng cưới mà tôi chỉ còn biết khóc. Khóc cho cái phận bèo trôi của mình. Chào ơi, cũng một kiếp người mà trời lỡ để tôi khổ đến thế. Đêm về, chồng tôi thì nằm gáy như sấm bên tai, làm sao tôi có thể ngủ được. Tôi ngồi trên giường nhìn anh ta và rồi thì khóc, khóc hết nước mắt. Thôi thì lễ cưới không bằng ai thì chẳng nói, đến đêm tân hôn của tôi cũng không được bằng người ta. Nước mắt không ngừng lăn, rồi rơi xuống ướt bàn tay tôi đang đặt trên đầu gối. Miệng tôi lắp bắp nói trong nấc nghẹn, và nào có ai nghe được lòng tôi. Trời ơi, con khổ quá, trời ơi. Tôi cứ ngỡ câu nói vừa rồi chỉ là tự mình than phận, tự mình nghe thôi. Thế mà chồng tôi lại khẽ nói. Ngủ đi vợ, vợ đừng khóc nữa. Tôi biết vợ thiệt thòi, tôi cũng không muốn vợ buồn, không muốn vợ khổ đâu. Nhưng nào tôi biết phải làm sao. Tôi muộn rồi, vợ nằm xuống đi. Đây phải chăng là lời anh ta muốn an ủi tôi không đây? Tôi nằm xuống gối, cũng không quay mặt đi, bởi vì anh ta đâu có nhìn thấy được tôi đâu. Chợt tôi giật mình vì anh ta đưa tay lên chạm nhẹ lên mặt tôi, rồi thì gạt nước mắt cho tôi. Vợ vẫn còn khóc đó ư? Tôi không có trả lời, nấc nghẹn nơi cổ họng, nào tôi có nói được đâu. Thấy tôi im vậy, anh ta lại nói. Thôi, tôi xin lỗi vợ, vợ đừng khóc nữa. Hai mắt tôi nhắm lại, cứ vậy rồi tôi ngủ lúc nào không hay. Chỉ biết là khi tôi tỉnh ngủ thì mặt trời đã lên cao quá ngọn cây ổi sau nhà. Ánh nắng chiếu vào qua ô cửa sổ đang được mở rộng ấy vào tới tận giường. Tôi ngồi dậy đi tới bàn trang điểm, nhìn tôi trong gương mà tôi còn không nhận ra mình. Trang điểm sau, tôi rời khỏi phòng mình. Nhưng thật lạ quá, chồng tôi không có ở nhà, anh ta bỏ đi đâu rồi vậy? Tôi xuống bếp pha trà, rồi thì mang lên cho bố mẹ chồng. Thấy tôi bước vào chào hỏi, ba chồng tôi chỉ gật đầu, đến nhìn cũng không buồn nhìn tôi lấy một cái. Mà chồng tôi thì khác, bà nhìn tôi từ đầu cho đến chân. Ánh mắt của bà thật làm tôi sợ lắm. Ánh mắt đó làm tôi thấy chân tay mình run rẩy. Đặt xuống bàn đi, còn đứng đó. Dạ. Tôi nhẹ bước tới đặt khay trà xuống mặt bàn, rồi mẹ chồng tôi lại tiếp. Đêm qua thế nào? Dạ, thưa mẹ, đêm qua con... Tao đang hỏi đêm qua thế nào, sao mày ấp úng nói không ra lời thế? Tôi lóng ngóng, không biết trả lời sao, liền đáp cho qua. Dạ, tốt mẹ ạ. Ờ, vậy mày đi làm việc đi. Dạ. Nhà họ giàu có là vậy, đến một người giúp việc cũng không có nổi. Và rồi, ngay ngày thứ hai làm dâu, tôi biết mình đã hóa thành một con ở đúng nghĩa rồi. Thật éo le làm sao, tôi quần quật với việc nhà từ lúc mở mắt cho tới tối. Bà nói cũng thấy lạ, chồng tôi ấy, anh ta đi đâu biệt tăm từ sáng cho đến tối muộn mới về. Tên của anh ta là Thắng, anh ta hơn tôi 5 tuổi. Nhưng xem ra anh ta không chỉ có đôi mắt mù kia, mà còn làn da cũng kém sức sống quá. Anh ta nhìn không khác gì một người bị bệnh thiếu máu vậy. Nhưng sao lúc đến đón dâu, tôi đâu có thấy anh ta thế này đâu. Anh đi đâu cả ngày, không thấy mặt anh vậy? Không có đáp lại câu hỏi của tôi, Thắng chỉ lắc đầu, rồi tiếng thở dài não nuột mới từ miệng anh ta phát ra. Tôi mới hỏi thêm thì bất ngờ anh ta đứng dậy, đưa tay lần mò bước tới giường, rồi thì nằm xuống đó, quay lưng về chỗ tôi ngồi. Tôi thật chán lắm nên cũng không muốn nói chuyện nữa. Đến khuya thì tôi thay đồ rồi lên giường nằm cạnh chồng. Lúc này Thắng hỏi tôi nhưng anh ta không có quay mặt lại. Sáng nay ba mẹ nói gì với vợ không? Tôi còn nghĩ là anh ta vừa mù còn vừa câm nữa. Thật may là anh ta còn biết hỏi tôi câu này. Tôi vẫn nhắm mắt mà đáp. Hỏi đêm qua thế nào? Rồi vợ trả lời sao? Thì tốt chưa biết trả lời sao. Ờ, bà mẹ có hỏi thì cứ nói tốt là được. Hai người họ sẽ không làm khó cho vợ đâu. Tôi nghe Thắng nói tới đây thì tính tò mò trong tôi trỗi dậy, mở mắt quay mặt qua tôi rồi hỏi tiếp. Sao lại cứ nói tốt thì sẽ không sao? Ừ thì vợ cứ nói vậy cho ba mẹ nghe, nghe rồi thì sẽ không mắng vợ, không làm khó vợ, vậy thôi. Vợ đừng hỏi nữa, tôi dặn vợ thế nào thì vợ cứ làm theo và nghe theo là được rồi. Tôi không hỏi tiếp Thắng câu hỏi nào nữa, nhưng đêm nay là đêm thứ hai rồi mà anh ta lại chẳng hề động đến tôi. Thế lạ quá, tôi liền đưa tay tới chạm vào tay của Thắng. Ngay lúc này tôi giật tay lại. Tại sao tay của anh ta lạnh quá vậy kìa? Anh ta ốm sao? Sao mà tay của anh lạnh thế? Anh ốm hả? Tôi ổn, vợ ngủ đi. Nhưng mà tay của anh... Ngủ đi. Câu nói cuối cùng của Thắng làm tôi khó chịu lắm. Dòng điều đó làm tôi thấy tức. Quay mặt ra ngoài, tôi không thèm để tâm tới anh ta thêm nữa. Tôi nhắm mắt lại và rồi cố tìm cho mình giấc ngủ. Ngủ đến quá nửa đêm thì tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi tỉnh lại không phải là vì tiếng động nào đó đánh thức, mà tôi nhận thấy có cái gì đó mới vừa chạm vào tay của tôi thì phải. Và rồi tôi mở to mắt nhìn bóng đen ngồi nơi bàn uống nước và thở phào nhẹ nhõm vì nhận ra đó là chồng của mình. Anh không ngủ, sao còn ngồi đó làm gì? Vợ ngủ đi. Anh không ngủ được sao? Tôi đâu có ngủ. Tôi ngồi dậy vì câu trả lời của Thắng làm tôi nhận thấy có gì đó không đúng. Trước tôi từng nghe mẹ nói rằng những người bị mù họ vẫn ngủ bình thường, chỉ là không thể nhìn thấy mà thôi. Vậy mà anh ta nói là không ngủ thì kể ra thật là lạ quá. Không ngủ là sao? Anh bị mất ngủ à? Thắng im lặng không có trả lời tôi, anh ta ngồi im trên ghế. Thấy vậy tôi rời khỏi giường, mở cửa đi khỏi phòng, xuống bếp lấy cho anh ta một cốc nước ấm, rồi thì lại mang trở lại phòng. Anh uống đi cho ấm người. Cảm ơn vợ. Giờ em là vợ của anh rồi, gì có mà cốc nước thôi mà cũng phải cảm ơn. Tôi chỉ muốn cảm ơn vợ. Anh thật là, thôi, uống nước xong lên giường đi ngủ đi, muộn lắm rồi đấy. Nói rồi tôi lên giường nằm nhắm mắt lại như cũ, thì giấc ngủ cũng thật nhanh lúc nào không hay. Trời sáng nghe tiếng gà gáy là tôi mở mắt ngồi dậy rồi. Vẫn như thường ngày, chồng tôi đi đâu đó từ rất sớm. Cốc nước đêm qua tôi lấy cho anh ta uống vẫn còn nguyên. Nhưng lạ cái là nước sao cứ đục bẩn hết cả, còn có mùi tanh giống như mùi cá chết vậy. Cô chị đã dậy chưa đó? Dạ thưa mẹ, con dậy rồi ạ. Dậy rồi thì theo tôi ra chợ coi. Dạ, mẹ đợi con thay đồ rồi ra ngay ạ. Nhanh lên, tôi đợi đấy. Dạ. Tôi thay đồ thật nhanh sau đó đi cùng mẹ chồng ra chợ. Dân làng nhìn tôi bằng ánh mắt thật là lạ lắm, phải nói thế nào nhỉ? Giống như là tôi là cái gì đó rất lạ trong mắt họ vậy. Thật là làm cho tôi tò mò vì không biết tại sao họ lại nhìn tôi như vậy. Đi một vòng khắp chợ mua đồ rồi cũng xong. Nhìn tôi mang đồ mà ai không biết nghĩ tôi là người ở, chứ không phải là con dâu trong cái gia đình giàu có ấy. Cũng may cho cái thân tôi quá, anh chồng mù không có ngược đãi tôi giống như nhiều ông chồng trong các gia đình giàu có mà trước đây tôi từng nghe mẹ kể. Tôi mang sách đồ cùng mẹ chồng về đến nhà thì cũng tới giờ ăn bữa trưa. Vào nhà là tôi lao mình vào bếp để chuẩn bị đồ ăn. Được cái tôi từ bé đã được mẹ truyền cho cái nghề nấu ăn của bà, nên việc bếp không có làm khó được tôi. Bà mẹ ăn ạ. Cô mau ăn đi, chịu khó ăn uống tẩm bổ vào cho khỏe, sau này sinh nở còn có sức. Dạ. Câu nói của mẹ chồng làm tôi thấy buồn. Từ ngày về làm dâu tới nay, anh chồng mù của tôi chưa có chạm vào người tôi lấy một lần, thì lấy đâu ra mà có con đây. Tôi không nói gì, chỉ im lặng ăn cho nhanh qua bữa. Đợi ba mẹ chồng ăn xong thì dọn bát đĩa dơ xuống bếp rửa, rồi thì lại pha trà mang lên. Con mời ba mẹ uống trà ạ. Nói rồi tôi đang tính quay người đi thì mẹ chồng tôi gọi giật lại. Khoan đi đã, quay lại nghe tôi hỏi đây. Dạ, con xin nghe ạ. Thằng Thắng nó có về gặp cô không? Dạ, ý của mẹ là sao ạ? Con không hiểu ạ. Ba mẹ chồng nghe tôi hỏi vậy thì cả hai quay mặt sang nhìn nhau. Rồi ba chồng tôi nói, không có gì, thôi về phòng đi. Dạ. Tôi về đến phòng thì thấy làm lạ quá, vì không biết tại sao mẹ chồng lại hỏi tôi vậy. Không phải chồng tôi đi làm từ sớm đến tối muộn mới về sao? Đâu có đi đâu xa nhà mà phải về gặp mặt. Nằm trong phòng một lúc thì nghe tiếng mẹ chồng gọi ngoài cửa. Cô Chi đâu rồi? Dạ, con trong này ạ. Nói rồi tôi rời khỏi giường đi nhanh tới mở cửa. Thấy mẹ chồng tôi trên tay cầm một bát canh thì thấy làm ngạc nhiên lắm. Bà mang vào trong rồi thì đặt lên mặt bàn. Uống đi cho nóng. Dạ, canh gì vậy mẹ? Đừng có hỏi lôi thôi. Tôi bảo cô uống là tốt cho cô. Bảo thì cứ uống. Nói rồi mẹ chồng tôi đi khỏi phòng để lại bát canh vẫn còn nóng hổi. Tôi đóng cửa phòng lại rồi cứ vậy ngồi nhìn bát canh mà không biết nó là canh gì nữa. Nước có màu đỏ, hình như là một bài thuốc chăng? Có khi nào là canh với bài thuốc bổ để tăng cường sức khỏe hay không? Tôi nghĩ vậy, liền đưa tay tới cầm lấy bát canh đưa lên miệng uống. Vị canh rất ngọt, chỉ có mùi là hơi lạ, chắc do lá thuốc. Từ lúc uống bát canh cho đến tối, người tôi cảm thấy khác sao đó. Nó làm tôi buồn ngủ quá, hai mắt cứ vậy mà như thể muốn sập xuống. Rồi thì trong lúc đầu mắt hoa lên rồi, tôi nghe có tiếng người mở cửa phòng mình bước vào. Do trong phòng tối lại thêm đang hoa mắt, tôi không nhìn rõ được mặt người ấy. Toàn thân tôi chẳng còn một chút sức lực nào cả. Và bóng đen ấy tiến lại chỗ tôi. Tôi bước lùi lại, nhưng do chóng mặt quá tôi lảo đảo như sắp ngã tới nơi. Bất ngờ bóng đen kia áp sát, ấm tôi lên tay rồi thì thầm nói với tôi. Ngủ đi, qua đêm nay mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Ngủ đi nào. Tôi như bị thôi miên bởi giọng nói ấy. Hai mắt tôi nhắm lại và rồi thì không còn biết gì hết. Chỉ biết tôi tỉnh lại thì đã quá nửa đêm rồi. Giật mình ngồi bật dậy khi nhận ra trên người lúc này không một mảnh vải che thân nữa. Chuyện gì xảy ra với mình thế này? Quần áo của mình tại sao lại... Và rồi hai mắt tôi mở to hết cỡ nhìn xuống vệt máu đỏ tươi trên giường. Mình... rốt cuộc chuyện này là sao đây? Không lẽ mình... Tôi chợt nghĩ ngay tới bát canh đêm qua mẹ chồng cho uống. Và rồi vết máu làm tôi như nhận thức được việc bản thân đã mất đi cái quý giá nhất của con gái. Hai mắt tôi cay cay như sắp khóc. Anh chồng mù của tôi là người làm chuyện này sao? Anh đâu rồi? Thắng! Anh đâu rồi? Anh ra đây cho tôi! Sau tiếng gọi của tôi, cánh cửa phòng bất ngờ được mở ra. Người đi vào là Thắng. Vẫn cái bộ dạng ấy, hai tay đưa lên tìm đường tới giường nơi tôi đang ngồi. Tôi không có mặc lại đồ vì nghĩ mắt anh ấy mù thì làm sao thấy được gì ở tôi. Tôi đây, vợ ngủ dậy rồi sao? Anh mau nói đi, việc này có phải là anh làm không? Việc này... Tôi chưa kịp nói tiếp thì thấy mẹ chồng tôi bước vào phòng. Thấy mẹ vào, Thắng bước lùi lại đứng im ở cuối giường, không có nói thêm một lời nào. Xem nào, tốt quá rồi. Nói rồi mẹ chồng tôi quay người đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm nói gì đó trong miệng, mà nói nhỏ quá tôi nghe không có rõ. Rồi thì Thắng cũng mò mẫm đi theo mẹ chồng tôi ra ngoài. Tôi định gọi anh ta lại, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, không có mở miệng ra gọi nữa. Thật chẳng ngờ cái việc tôi chờ đợi từ ngày được gả vào gia đình này, vậy mà xảy ra trong lúc tôi chẳng biết gì như vậy. Thật làm tôi cảm thấy tủi thân quá. Mặc lại quần áo, tôi thay ga giường mới, rồi thì nằm xuống ngủ cho đến sáng. Cả đêm qua Thắng không có quay trở lại giường nằm bên tôi. Từ sau lần quan hệ ấy, Thắng thường xuyên vắng nhà. Lâu lâu tôi mới thấy anh ta về nhà, mà có về cũng về lúc đêm thôi. Tôi có hỏi mẹ chồng rằng Thắng bị mù, đi lại khó khăn như vậy thì làm được công việc gì mà lại phải đi từ sáng cho tới tận khuya, giờ còn vắng nhà thường xuyên như thế nữa. Mẹ chồng tôi chỉ nói một câu: cô cứ làm đúng bổn phận của mình đi, những việc khác không cần phải thắc mắc. Chỉ là con lo cho sức khỏe của chồng con nên là con mới hỏi mẹ. Không phải hỏi. Dạ thưa mẹ. Thôi, tôi muốn ngủ một lát, cô về phòng mình đi. Nói rồi mẹ chồng tôi đi đến giường nằm, quay lưng về chỗ tôi đứng. Thấy vậy tôi cũng quay người đi khỏi phòng để trở về phòng mình. Đêm này cũng giống những đêm trước, Thắng vẫn về phòng rất muộn. Nghe tiếng mở cửa là tôi quay người nhìn ra. Thấy Thắng ngồi trên ghế, tôi ngồi dậy đi tới ngồi trước mặt hỏi: sao ngày nào cũng về muộn như thế? Xin lỗi, giờ muộn như này tôi mới có thể về gặp vợ được. Nghe câu nói của Thắng có nhiều tâm sự, dường như anh ấy có gì đó giấu không nói cho tôi biết thì phải. Tôi lựa lời hỏi: có chuyện gì sao? Anh nói cho em biết đi. Tôi xin lỗi vợ. Tôi biết vợ không yêu tôi mà tôi... Thắng nói ngắt quãng, nhưng sao tôi thấy giọng nói của anh ta hôm nay lạ lạ sau đó. Nghĩ trong đầu chắc hẳn vì việc quan hệ của hai vợ chồng hôm trước nên anh ấy ngại chăng. Tôi vội nói tiếp: về chuyện đó sao? Không sao đâu, giờ em đã là vợ của anh thì sớm muộn gì rồi cũng phải xảy ra việc đó thôi mà. Anh đừng ngại nữa. Không phải, tôi có lỗi với vợ. Tôi đang muốn hỏi rõ vì cứ thấy Thắng có cử chỉ và hành động lạ quá. Nhưng chưa kịp nói thì anh ấy đứng dậy nói là mệt rồi muốn đi ngủ. Biết là chồng đi làm sớm rồi lại về khuya như vậy, chắc hẳn là mệt lắm nên tôi không có cố gắng hỏi nữa. Lên giường nằm cạnh chồng, tôi nhắm mắt thì giấc ngủ cũng thật nhanh tìm đến với tôi. Hai mắt tôi mở ra vì vừa có vật gì đó chạm vào người. Trong phòng lúc này vẫn còn rất tối. Tôi nhận ra lúc này mới là nửa đêm và vừa động vào tôi là Thắng. Tôi thầm hỏi: anh ấy đi đâu sớm vậy? Tôi thấy Thắng mở cửa, tôi cố nằm im cho tới khi anh ấy đóng cửa lại. Lúc này tôi mới ngồi dậy, xỏ dép rồi đi thật nhẹ, cố gắng không gây tiếng động. Mở cửa ra nhìn thì thấy Thắng đang lần mò đi trong bóng tối tới căn phòng cuối sân. Tôi nhớ căn phòng đó mẹ chồng cấm, không có cho tôi tới. Nhiều lần tôi cũng tò mò muốn biết trong phòng đó có gì mà mẹ chồng lại cấm không cho tôi lại gần. Tôi rời khỏi phòng đi theo phía sau Thắng. Đôi lần tôi phải đứng sát vào tường vì đột ngột anh ấy quay mặt nhìn về sau. Lúc tới trước cửa căn phòng đang đóng kín đó thì một sự việc diễn ra trước mắt làm tôi thầm hét lên kinh hãi khi tận mắt tôi thấy Thắng đi xuyên qua bức cửa đang đóng kín kia, biến mất trước mắt của tôi chỉ trong vài giây. Chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình thế này? Đây là mơ. Là mơ chứ không phải là thật đúng không? Tôi tự hỏi bản thân mình rồi thì đưa hai tay lên véo mạnh vào hai bên má và rồi nhăn mặt lại vì đau. Tôi thấy đau, tức là đây không phải là tôi đang mơ mà là thật. Tôi không có hoa mắt. Trời ơi, sao chuyện này có thể xảy ra với mình được cơ chứ? Thắng, chồng của mình, anh ấy không phải là người mà là ma sao? Tim tôi đập thình thịch nghe rõ từng nhịp. Chân tay tôi run bần bật như người lên cơn sốt rét vậy. Và rồi tôi nghe thấy trong tiếng gió thổi từng đợt là tiếng khóc. Tôi nhận ra tiếng khóc này chính là đang phát ra từ bên trong căn phòng đó. Đúng là tiếng khóc của Thắng. Dù là bản thân đang rất sợ, nhưng tôi không thể nào vượt qua nổi tính tò mò đang trỗi dậy mỗi lúc một lớn trong đầu của chính mình được. Và rồi tôi bước đến căn phòng đang phát ra tiếng khóc mỗi lúc một gần hơn. Và rồi khi tôi đứng trước cửa, hai mắt tôi nhắm lại, hai tay nắm vào nhau như để có thể lấy lại cho mình một chút can đảm, để có thể đối diện với sự thật mà tôi đang nghĩ trong đầu. Qua khe cửa, tôi thấy Thắng đang ngồi bên trong, lưng quay qua hướng cửa nơi tôi đang đứng. Và rồi tôi mới vừa hay kịp nhận ra rằng cửa không có khóa, cánh cửa chỉ đang khép hờ. Tôi đưa tay tới khẽ, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa mở ra. Đúng lúc đó do tôi bất cẩn mà gây tiếng động làm Thắng phát hiện. Mới đó còn thấy anh ngồi đó, vậy mà giờ đây tôi không thấy anh đâu nữa. Đúng khoảnh khắc này đây, tôi quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm mặt khóc nức nở vì nhận ra rằng suy nghĩ trong đầu tôi về Thắng là hoàn toàn đúng. Tôi đã lấy phải một hồn ma, tôi bị gả cho một người đàn ông đã chết. Thì ra vì thương hại tôi bị gả vào đây, nên Thắng hiện hồn về, muốn giúp tôi bằng cách nói cho tôi biết cách đối phó với mẹ của anh ta. Chỉ cần nói với mẹ tất cả đều tốt, thì ba mẹ sẽ không làm khó cho vợ. Vợ nghe lời tôi là vợ sẽ không sao. Thắng đã từng nói với tôi như vậy, nhưng lúc đó làm sao tôi nhận ra được cơ chứ? Tôi đâu nghĩ là anh ta đã chết rồi đâu. Làm sao tôi biết mình đang nhìn thấy, đang nói chuyện với một hồn ma? Tôi lấy tay gạt nước mắt rồi thật nhanh nhìn thẳng về nơi góc phòng. Trong khoảng không gian tối tăm ấy, tôi kinh hãi đưa tay lên bịt chặt lấy miệng mình. Nếu không làm vậy, tôi sẽ hét lên mất. Vì nơi tôi đang nhìn ấy, ở đó đang đặt hai cỗ quan tài. Tôi thấy toàn thân mình như thể không còn một chút sức lực nào nữa rồi vậy. Tôi bám hai tay vào tường mới có thể giúp bản thân đứng dậy. Nước mắt tôi vẫn không ngừng lan dài xuống mặt. Tôi bước từng bước nặng như chân đang kéo theo đá, tiến lại gần hai cỗ quan tài đang mở nắp đó. Tôi muốn hét mà không thể hét vì sợ sẽ bị lộ với ba mẹ chồng rằng tôi đã tự ý vào trong căn phòng này. Nhưng bộ hài cốt trong quan tài kia không phải là của Thắng hay sao? Vậy thì cỗ quan tài đang đặt bên cạnh có lẽ nào chính là dành cho tôi rồi. Sợ quá, tôi không dám đứng trong căn phòng này thêm được nữa. Tôi một tay bịt chặt lấy miệng, tay còn lại mở cửa, rồi thì thật nhanh quay trở về phòng của mình. Nằm trên giường, tôi nằm sấp xuống mà khóc nức nở. Nếu như Thắng thật sự đã chết, vậy thì ai? Là ai đã ngủ với tôi đêm hôm đó? Trời ơi, cái thứ canh có màu đỏ mà mẹ chồng mang tới cho tôi uống đó, có khi nào là canh an thần không? Tôi bắt đầu thấy sợ ngôi nhà này, sợ những người sống ở đây. Tôi phải rời khỏi nơi này. Nếu tôi không đi thì tôi sẽ phải chết. Để rồi cỗ quan tài kia chính là nơi tôi nằm sau khi chết ư? Tôi cứ vậy thức cho tới sáng. Trời sáng rồi tôi mới đỡ cảm thấy sợ hơn. Chợt có tiếng bước chân đến phòng tôi mỗi lúc một gần hơn. Và rồi giọng nói của mẹ chồng tôi gọi cửa. Cô Chi dậy chưa? Dạ, con dậy rồi ạ. Mở cửa cho tôi vào phòng coi. Dạ. Tôi lấy nhanh cái chăn đưa lên thấm nước mắt rồi đứng dậy đi tới mở cửa. Mặt cô sao vậy? Đêm qua mất ngủ đúng không? Dạ, đêm qua con khó ngủ ạ. Không sao, chịu khó uống canh này vào rồi sức khỏe sẽ trở lên khá hơn. Nói rồi, mẹ chồng tôi chỉ tay tới bát canh đang đặt trên mặt bàn kia, rồi bà ấy tiếp tục nói. Canh tôi mới nấu đó, cô mau uống vào. Dạ. Tôi đứng dậy đi tới cầm lấy bát canh đang đặt trên mặt bàn, rồi từ từ đưa lên miệng uống. Không biết từ lúc nào tôi như thể đã nghiện uống cái thứ canh này rồi vậy. Chỉ mới uống chưa hết nửa bát mà cơ thể tôi không còn thấy mệt nữa. Tốt lắm. Thời gian này cô không cần phải làm việc nặng nhọc nữa. Cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Sớm có thai để tôi và ông ấy còn có cháu. Dạ, con cảm ơn mẹ ạ. Đợi tới khi tôi uống xong bát canh mẹ chồng mới đứng dậy rời đi. Đúng là thứ canh này có vị ngọt lạ hơn nữa. Là sau một đêm không ngủ mệt mỏi là vậy. Thế mà chỉ uống một bát canh thuốc của mẹ chồng đưa tới là tôi hết cảm giác mệt. Và hôm nay bà quên không có mang bát canh đã hết đó đi. Thấy vậy tôi liền đưa tay cầm lấy, rồi đổ hết cả bã thuốc trong đó ra một cái túi nhỏ, rồi đem cất cẩn thận. Tới cuối ngày, hôm nay bà mẹ chồng tôi không biết đi đâu từ rất sớm. Trước khi đi, bà có qua phòng, nhưng do tôi đang giả vờ ngủ trên giường. Thấy vậy mẹ chồng tôi liền đóng cửa phòng lại như cũ. Nằm thêm một lúc, đợi cho mẹ chồng đi khỏi. Trong nhà không có ai, lúc này tôi mới ngồi dậy. Rời khỏi phòng mình đi tới gian phòng đêm qua tôi đã vào. Đứng bên cạnh quan tài, nơi đặt hài cốt của Thắng, lúc này tôi mới nói. Chồng của em, cảm ơn anh đã về bảo vệ em khỏi tội ác của ba mẹ anh. Họ thật độc ác quá. Anh chết rồi cũng không được yên, không được chôn cất đàng hoàng nữa. Đúng là trong căn phòng này âm khí rất nặng. Tôi biết vậy là vì trước đây nghe bà tôi nói. Con gái biết không, những nơi có người âm tồn tại, nơi đó âm khí rất thịnh. Âm thịnh dương suy, nên thường những nơi như vậy rất lạnh. Giờ nghĩ lại lời ba tôi nói lúc đó thật đúng quá. Tôi tin trong căn phòng này có hiện diện của Thắng, chỉ là có thể giờ là ban ngày nên anh không hiện với tôi mà thôi. Thật vậy, từ sau đêm qua tôi phát hiện ra nơi để hài cốt của anh không còn hiện về với tôi nữa. Phải chăng anh muốn tôi đến căn phòng này, muốn chỉ cho tôi thấy việc làm độc ác của ba mẹ anh chăng? Tôi thầm nghĩ không hiểu họ có còn là con người nữa không vậy, sao mà nhẫn tâm và độc ác tới mức này cơ chứ. Hai mắt tôi bỗng nhiên thấy cay cay, hai hàng nước mắt lăn xuống má lúc nào không hay, và rồi cứ vậy tôi khóc vì thấy thương anh, thương một con người tội nghiệp. Hai mắt anh mù lòa như vậy, họ không thương anh, còn hại anh chết một cách đau đớn như thế. Không phải họ hành hạ anh cho đến chết hay sao? Nhìn trong căn phòng tối tăm này mà xem, nào là dao, nào là xích, rồi thì roi, toàn là vật dụng để họ tra tấn anh, làm anh đau đớn rồi không phải vì vậy mà anh chết ở đây đó sao? Tôi quay người đi ra hướng cửa, thì bất ngờ bên tai tôi nghe thấy giọng nói của Thắng đang âm ỉ truyền đến tai tôi rất nhỏ, nhưng nghe thật lạ. Rõ lắm. Vợ ơi, hai người đó không phải là bố mẹ đẻ của tôi đâu. Họ hại gia đình tôi, họ muốn tôi nói ra sự thật nơi ba mẹ tôi giấu của cải. Nếu vợ thương tôi, đừng để cho họ đạt được mục đích. Thứ canh mà họ cho vợ uống sẽ làm vợ mất tỉnh táo. Họ sẽ lấy bắt giữ linh hồn của vợ để bắt tôi phải hiện hồn về gặp tên pháp sư độc ác bên cạnh bà ta, để tôi phải nói ra bí mật của gia đình tôi. Vợ ơi, nếu thương tôi thì vợ hãy rời khỏi đây, trốn đi càng xa càng tốt. Tôi nghe xong những lời Thắng nói mà không tin vào tai của mình nữa. Trời ơi, vậy là thứ canh mà bà ta cho tôi uống mấy hôm nay thật đúng như lời Thắng nói hay sao? Nếu thật vậy thì đáng sợ quá. Tôi phải rời khỏi nơi này ngay. Họ không có ở đây. Đây đúng là cơ hội tốt nhất rồi. Nghĩ là tôi làm ngay, chạy về phòng mình. Tôi thu dọn quần áo và tìm số nữ trang mẹ tôi cho khi được gả vào đây, nhưng tôi tìm mãi không thấy. Không lẽ cái số nữ trang đó đã bị hai kẻ độc ác kia lấy rồi? Nó có đáng giá gì đâu cơ chứ. Nhưng rồi tôi nhớ ra mẹ nói, đây là của bà nội con cho mẹ lúc mẹ được gả cho bố con, là vật kỷ niệm vô giá. Bao năm qua dù hoàn cảnh có khó khăn thế nào, mẹ cũng không đem bán đi. Giờ mẹ cho con, còn nhớ phải cất giữ cho cẩn thận, đừng làm mất nhé. Tôi đứng chết trần tại chỗ, lặng người đi trong ít phút. Vậy là tôi chưa thể đi nếu chưa tìm lại được thứ vô giá thuộc về mình. Nếu bây giờ tôi về gặp mẹ mà nói rằng bị mất, thì không biết mẹ sẽ buồn thế nào nữa đây. Tôi đi tìm khắp các căn phòng, nhưng tìm hoài cũng không thấy có. Tôi thầm nghĩ chắc hẳn bà ta đã giấu nó đi, vì biết món đồ đó rất quan trọng đối với tôi, và tôi sẽ không thể nào rời khỏi đây đây nếu chưa tìm thấy nó. Bảo sao mà hôm nay hai kẻ độc ác đó đi mà không hề lo sợ rằng tôi sẽ nhân cơ hội này mà bỏ trốn. Thật đúng là như thế rồi, không nhầm lẫn được nữa. Chợt tôi nghe thấy tiếng mở khóa cửa, biết là hai kẻ xấu xa đó về. Tôi chạy thật nhanh về phòng mình, và nằm lại lên giường như rằng bản thân vẫn còn ngủ chưa có dậy. Cửa phòng tôi được mở ra, hai kẻ xấu xa kia bước vào trong, và rồi giọng khàn đặc của lão pháp sư xấu xa kia. Xem ra, thuốc vẫn còn chưa hết tác dụng với con nhỏ này, nên nó vẫn còn ngủ chưa có dậy. Rồi tôi nghe thấy giọng bà ta đáp lại. Ông phải quan hệ với nó bao nhiêu lần mới có thể thụ thai? Nghe tới đây, toàn thân tôi run rẩy, nỗi uất hận như đang sôi trào như núi lửa trong tôi. Thì ra kẻ xấu xa kia đã cướp đi cái đáng giá nhất đời con gái của tôi. Tôi hận các người, đồ cầm thú. Giọng lão pháp sư lại khẽ vang lên. Đêm nay nữa thôi là nó sẽ có thai. Đợi nó sinh đứa bé đó ra, tôi sẽ giết chết nó. Rồi sẽ dùng đứa bé và linh hồn của con nhỏ này bắt linh hồn của thằng Thắng phải nói ra nơi bà mẹ nó chôn số của cải đó. Vậy thì phải nhanh lên, nếu để lâu tôi sợ nó sẽ phát hiện ra canh của chúng ta, lúc đấy thì phiền phức lắm. Không phải là bà đang giữ thứ rất quan trọng với nó đó sao? Bà còn sợ nó trốn. Đúng là vậy, nhưng tôi vẫn có dự cảm không thể yên tâm được. Lỡ chẳng may... Chúng ta đã đi tới bước này rồi, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót gì, bà nhớ chưa? Tôi biết rồi. Nói tới đây, hai kẻ đó đi ra khỏi phòng. Lúc này tôi mới ngồi dậy và nhìn về phía bát canh đã bị tôi đổ hết bã thuốc ra túi mà thở phào nhẹ nhõm. Thật may là hai kẻ đó chưa phát hiện ra. Thật không ngờ tôi đang phải chứng kiến một tội ác tày trời không dung, đất không tha của hai kẻ mất hết lương tâm ấy. Giờ tôi không còn muốn bỏ trốn khỏi nơi đây nữa. Một ngọn lửa báo thù le lói trong tôi mỗi lúc một lớn hơn. Và tôi hạ quyết tâm sẽ không để hai kẻ này đạt được mục đích xấu xa độc ác đó. Tối đó sau bữa ăn như thường lệ, bà ta mang tới cho tôi một bát canh. Nhưng khác với những lần trước, tôi đã có cảnh giác nên không có uống ngay, mà chỉ ngậm trong miệng rồi quay người đi tới giường, nằm xuống như đang rất buồn ngủ. Nghĩ rằng tôi muốn ngủ thật nên bà ta không có nghi ngờ gì mà rời khỏi phòng ngay sau đó. Ngay khi người đàn bà đó đóng cửa, tôi ngồi dậy và thật nhanh nhổ đi cái thứ thuốc đáng ghê tởm đó ra khỏi miệng. Nhưng rồi tôi nhận ra tôi đang rất khó chịu. Dường như đúng là tôi đã nghiện cái thứ nước đó thật rồi. Toàn thân tôi run rẩy, vật vã như người nghiện ma túy vậy. Chân tay tôi run rẩy, toàn thân tưởng chừng như không còn một chút sức lực nào cả. Mồ hôi vã ra như tắm. Tôi nằm xuống giường, lăn qua lăn lại, vật vã quằn quại. Cứ như vậy tôi gắng chịu. Đúng là tôi phải vượt qua được cơn thèm cái thứ thuốc kinh khủng ấy. Tôi mệt quá, rồi thì thiếp đi, không còn biết gì nữa. Không biết nằm mê man trong bao lâu, cho đến khi tiếng gõ cửa làm tôi mở mắt, và thì nhận ra rằng trời lúc này đã tối lắm rồi. Vậy là vừa rồi mình đã ngủ một giấc dài như vậy rồi sao? Tôi tự hỏi, và rồi tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên. Muốn dậy mở cửa nhưng không thể. Toàn thân tôi không biết tại sao không thể cử động được. Giọng của lão pháp sư xấu xa kia khẽ vang lên từ phía sau cánh cửa. Chi, còn ngủ hay thức đó? Chợt nhớ ra âm mưu của hai người đó trong cuộc đối thoại trong phòng tôi. Sợ quá mà không thể hét lên khỏi miệng. Cổ họng tôi cứ như thể đang mắc nghẹn cái thứ gì đó vậy. Tôi làm sao thế này? Rồi bên tai tôi vang lên giọng nói của Thắng. Nằm im đi. Vợ đừng cử động, đêm nay tôi sẽ cứu vợ. Rồi cánh cửa phòng hé mở, lão pháp sư kia lảo đảo bước vào. Đúng là lão đang say, chân bước đi còn không vững. Lão đi thẳng tới giường sau khi quay người đóng cửa phòng lại như cũ. Tốt lắm, thuốc bà ta cho con uống có tác dụng đúng theo ý của ta mong muốn. Chỉ đêm nay nữa thôi, con sẽ mang thai chuyển nhân của ta. Chỉ cần con sinh đứa con này cho ta xong, ta sẽ để con ra đi mãi mãi. Tôi sợ quá tim đập thình thịch, vì không thể cử động được, tôi chỉ còn biết nhắm mắt lại và chờ đợi Thắng sẽ cứu tôi như lời anh ấy nói. Và rồi lão pháp sư kia bước lại gần. Lão lên giường, đôi tay dơ bẩn đó của lão đang cởi từng cúc áo của tôi. gương mặt ác quỷ đó đang nham nhở cười trông mới thật quái dị làm sao. Ta làm sao thế này? Hai mắt tôi mở to, quay mặt sang nhìn thấy lão pháp sư kia đang lăn lộn trên đất, và giọng của Thắng lại vang lên. Vợ máu chạy đi, chạy khỏi nơi này đi. Em không thể, em còn phải lấy lại chiếc nhẫn nữa. Tính mạng của vợ quý hơn hay chiếc nhẫn đó quý hơn? Hãy nghe tôi, mau chạy đi. Chạy về nhà. Tôi chỉ có thể cầm chân lão pháp sư này trong thời gian ngắn thôi. Năng lực của tôi có giới hạn. Nếu vợ không mau chạy đi, chúng ta không ai có thể thoát khỏi đây đâu. Nhanh. Nhưng còn anh thì sao? Vợ tìm tới ông Phúc ở làng bên. Hãy kể hết những gì vợ tận mắt thấy ở đây. Ông ấy sẽ đến giúp tôi. Vợ mau đi đi. Nhanh lên. Tôi nghe Thắng nói phải tới tìm ông Phúc nào đó sống ở làng bên. Ông ta sẽ tới đây giúp anh ấy. Vậy rốt cuộc ông ta là ai mà có thể giúp được anh? Tôi không có nhiều thời gian nữa. Thắng nói đúng. Anh ấy không thể giữ chân được lão pháp sư xấu xa kia. Chợt nhận ra bản thân đã có thể cử động lại được, tôi vùng dậy chạy khỏi phòng. Đúng là anh đã mở đường cho tôi đi. Hai cánh cửa lớn lúc này đã được mở. Cứ thế tôi chạy thẳng mà không một lần ngoái đầu lại. Thế rồi khi chạy được chưa xa, tôi nghe tiếng hét của Thắng vang lên từ phía ngôi nhà ấy. Nước mắt tôi tràn xuống mặt. Vì tôi mà anh bị lão pháp sư xấu xa kia làm bị đau rồi sao? Tôi chạy thẳng đường chính, lối đi duy nhất mới được xây dựng cách đây chưa lâu. Chỉ có con đường này là có thể sang đến làng bên cạnh. Đi không biết bao lâu, đến khi trời lờ mờ sáng. Lúc này người dân sống tại đây đi chợ phiên mỗi lúc một đông hơn. Gặp ai tôi cũng hỏi nhà ông Phúc mà anh Thắng nói. Nhưng thật là chẳng ai biết ông ta là ai, nên có hỏi ai về ông ta đâu. Tôi chỉ có thể nhận được cái lắc đầu. Chán nản, mệt mỏi, tôi ngồi xuống một gốc cây lớn gần đó. Cơn thèm cái thứ thuốc kia của tôi lại bắt đầu tái phát, hành hạ tôi đau đớn quá. Dựa lưng vào gốc cây, toàn thân tôi mềm nhũn ra như bún rồi, không còn một chút sức lực nào nữa cả. Đúng lúc này tôi thấy một người đàn bà tuổi ngoài 50 đi tới, đứng trước mặt tôi. Bà ấy ngồi xuống đặt tay lên trán tôi, lau mồ hôi cho tôi rồi nói. Cô gái à, xem ra cô không được chữa trị kịp thời là cái mạng của cô sẽ không thể giữ được nữa đâu. Bác là ai? Cảm ơn bác, cháu không sao. Cháu đang tìm người, bác có biết nhà ông Phúc sống ở làng ta không ạ? Người đàn bà mỉm cười rồi lại tiếp. Tìm ai thì cũng phải lo cho cái mạng của mình trước đã. Nào, đứng dậy, bác sẽ giúp cháu khỏe lại. Nói rồi bà ấy đỡ tôi đứng dậy, dìu tôi tới một căn nhà cấp 4 đã cũ. Lối vào nhà cây cối, cỏ dại mọc cao quá bụng rồi. Vào tới trong nhà, đỡ tôi ngồi xuống ghế, bà ta liền hỏi. Có phải có người cho cháu uống thức canh thuốc có màu đỏ và vị rất ngọt, đúng thế không? Tôi hết sức ngạc nhiên. Sao bác biết à? Bà ta đáp. Thứ canh này rất độc, nó gây ảo giác và làm giảm trí nhớ của con người. Nếu dùng lâu sẽ gây nghiện, làm cho người dùng không thể làm chủ được bản thân nữa. Kéo dài sẽ chết đó. Thật không ngờ thời nay mà còn có người biết đến cái thứ canh độc dược hại người này. Bác có thể giúp cháu được không ạ? Có phải cháu không dùng canh đó nữa, cháu sẽ chết không? Người đàn bà cười rồi đứng dậy đi thẳng xuống gian nhà bếp ở cuối sân. Một lát sau quay lại chỗ tôi ngồi, đưa tới trước mặt tôi một bát nước có màu đen. Bà ta nói. Mau uống hết bát thuốc này đi, sẽ khó khăn đấy. Uống xong cô sẽ rất đau đớn. Nhưng phải gắng lên, chỉ cần có thể thải được hết chất độc trong cơ thể ra ngoài, qua đêm này cô sẽ sống. Tôi liền gật đầu ngay. Chỉ cần được sống, chỉ cần còn một tia hy vọng có thể giúp anh Thắng, tôi chấp nhận hết cả. Tôi uống, đắng quá cũng phải ráng uống cho bằng hết bát thuốc này. Luyến là tên của người vừa giúp tôi. Đêm nay tôi sẽ ở lại đây. Nằm bên cạnh bà, tôi vẫn chưa ngủ, vì không biết tại sao cơn đau đớn mà bà nói chưa đến. Tôi chưa thấy có cảm giác gì cả. Trời đêm nay gió mạnh hơn thì phải. Gió vào nhà qua từng khe hở trên cánh cửa cũ kia làm tôi thấy lạnh, kéo nhẹ cái mềm lên ngang ngực. Bất ngờ có tiếng động lạ không ngừng phát ra ở bên ngoài. hình như là tiếng chân người thì phải. Tôi quay sang nhìn bà Luyến thì thấy bà vẫn còn đang ngủ. Bất ngờ, cánh cửa mở hé ra một cánh, có thứ gì đó mới vừa từ bên ngoài chạy nhanh vào trong phòng thì phải. Một con thú nào chăng? Tôi quay mặt sang muốn gọi bà Luyến dậy, nhưng bất ngờ có thứ gì đó mới vừa bám vào miệng tôi. Đúng lúc này, tôi nghe thấy giọng của bà khẽ vang lên bên tai. Nằm im đi, nếu cô chịu được qua đêm nay, cô sẽ sống. Hai mắt tôi trợn ngược lên khi nhận ra đang ngồi trên người tôi là một thằng bé cỡ 4 tuổi. Gương mặt nó trắng bệch, thứ đang đặt trên miệng tôi chính là bàn tay lạnh ngắt của nó. Tôi hét lên khi nhận ra không chỉ có một mình đứa nhỏ đó, bên cạnh tôi cũng có nữa. Bọn chúng ở đâu ra mà nhiều thế này, phải đến cả 5 đứa chứ ít gì. Chợt tôi thấy tay mình đau quá, cố nhìn xuống thì thấy bé gái có gương mặt biến dạng bên cạnh mới vừa dùng miệng cắn ngập xuống tay tôi. Trời ơi, bọn trẻ này không phải là người sao? Bọn chúng đang hút máu của tôi ư? Tôi đau đớn muốn hét lên, nhưng cổ họng như mắc nghẹn cái thứ gì đó. Nhưng thật ra không phải vậy. Tôi không hét được là do bàn tay của một trong số mấy đứa bé này vừa đưa nhanh tới bóp chặt nơi cổ tôi. Một tay nó bịt miệng, một tay còn lại nó cứ vậy mà bóp mạnh nơi cổ, không cho tôi có cơ hội hét lên tiếng nào. Bọn chúng cắn vào tay, cắn vào chân làm tôi đau đến mức muốn chết đi, để không phải chịu nỗi đau thể xác này thêm nữa. Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, mơ hồ như đã buông xuôi tất cả, thì bên tai tôi giọng nói của bà Luyến lại một lần nữa khẽ vang lên. Cô phải chịu đựng được đến khi vượt qua được ảo giác do cái thứ canh độc đã ăn sâu vào tâm trí của cô, do lão pháp sư kia tạo ra, thì mới mong có cơ hội sống. Tôi thầm tự hỏi, trời ơi, bà đang nói gì vậy? Ảo giác ư? Lẽ nào bọn trẻ quái quỷ này chính là thứ chất độc trong canh của lão pháp sư cho tôi uống thật sao? Vậy là bọn nhóc ma này không có thật. Thuốc mà bà Luyến cho tôi uống đang giúp tôi thoát khỏi chúng. Tôi phải chịu nỗi đau này dày vò tới bao giờ nữa? Đau quá rồi, nhưng tôi vẫn nghiến răng chịu đựng, vì tôi phải cứu anh Thắng, phải giải thoát linh hồn anh ấy khỏi lão pháp sư độc ác đó. Tôi phải sống để có thể gặp được ông Phúc mà anh Thắng nói. Suy nghĩ trong đầu lúc này như là nguồn sức mạnh giúp tôi chống lại được nỗi đau từ những cái miệng của lũ quỷ nhi đang cắn ngập những chiếc răng sắc nhọn đó vào cơ thể mang đến cho tôi lúc này đây. Chịu đựng hơn một giờ đồng hồ, bất ngờ tôi thấy một trong số chúng hét lên một tiếng rồi bất ngờ ngã lăn ra đất. Miệng không ngừng ói ra cái thứ dịch nhảy màu đen, và cái mùi đang phát ra từ dịch nhảy màu đen mà nó vừa mới ói ra, đó lại chính là thuốc bà Luyến cho tôi uống. Giờ tôi mới hiểu, thì ra lão pháp sư kia vẫn dùng máu của tôi để nuôi dưỡng đám quỷ nhi này. Chúng theo tôi đến bất cứ đâu để có thể hút máu tôi, để chúng có được sức mạnh tiếp tục ở lại nơi này. Lần lượt từng đứa một ngã xuống đất, ôm cổ rồi ói mửa, và rồi bọn chúng cùng lúc biến thành những làn khói đen, mở dần rồi tan biến không còn thấy đâu nữa. Lúc này cơn đau đã qua đi, tôi đã có thể cử động được trở lại. Tôi ngồi bật dậy, rồi thật nhanh nhìn xuống những nơi bị cắn ban nãy, và thầm mừng rỡ khi nhận ra không còn những vết thương đó nữa. Cô làm tốt lắm, giờ thì nghỉ ngơi, chịu khó uống thuốc trong 2 ngày này là cô sẽ hoàn toàn bình phục trở lại giống như trước đây. Nhưng cháu còn phải đi tìm ông Phúc nữa ạ? Thì ra là việc đó. Không biết cô muốn tìm ông ấy có việc gì? Không biết cháu kể ra thì bác có tin những gì cháu nói không? Nhưng cháu đã được gả cho một người đã chết. Linh hồn của anh ấy hiện đang bị lão pháp sư và người đàn bà xấu xa kia khống chế. Chính chồng cháu muốn cháu đi tìm ông Phúc. Chỉ có ông ấy mới có thể giúp được anh ấy thôi ạ. Bà Luyến khẽ gật đầu rồi kéo mền lên ngang ngực tôi, bà nói. Hiểu rồi. Cô cứ yên tâm nghỉ ngơi dưỡng sức tại nhà tôi. Việc tìm lão Phúc, tôi sẽ giúp cô tìm được. Tôi nghe bà Luyến nói vậy thì mừng rỡ. Nắm chặt lấy cánh tay của bà, tôi gấp gáp hỏi. Có thật là bác biết chỗ ông Phúc đang ở không ạ? Bác sẽ giúp cháu thật sao? Bà Luyến cầm khăn tới lau mồ hôi trên mặt giúp tôi, rồi mỉm cười dịu dàng nói. Cô gái, Cô nghĩ việc tôi tìm thấy cô để đưa cô về đây giúp cô giải canh độc trong người chỉ là trùng hợp thôi sao? Ý của bác là... Thật ra, tôi đã biết sự tình trong nhà đó từ mấy ngày trước đây rồi. Giờ thì cô yên tâm ở lại đây nghỉ ngơi cho mau lại sức. Tôi sẽ đến tìm gặp Lão Phúc, rồi chuyển lời thỉnh cầu của cô. Được chưa nào? Cháu cảm ơn bác nhiều lắm à. Vậy cháu muốn cùng đi tới tìm ông Phúc được không à? Vậy cũng được. Thế đợi cô khỏe, rồi tôi sẽ đưa cô đi cùng. Nào, giờ thì nằm xuống cố ngủ lấy một giấc đi. Dạ. Tôi nghe lời bà Luyến, liền nằm lại xuống giường. Hai mắt tôi nhắm lại, và rồi thì thật nhanh chìm vào giấc ngủ vì đã thấm mệt. Chị ơi, vợ đang ở đâu chị ơi? Tôi đau quá, chị ơi. Tôi nghe thấy giọng nói của Thắng và nhận ra anh đang rất đau đớn. Tôi mở mắt và rồi nhận ra bản thân đang nằm ở trên sân. Không phải là nhà bà Luyến mà lại chính là sân nhà Thắng. Đứng trước mặt tôi là lão pháp sư kia và còn người đàn bà độc ác đó nữa. Và rồi tôi bật khóc nức nở khi chứng kiến anh Thắng đang bị lũ quỷ nhi kia khống chế. Khắp người anh là một màu đỏ của máu. Máu không ngừng chảy xuống từ hai hốc mắt của anh. Tiếng cười của lão pháp sư kia vang lên kèm theo giọng nói đắc ý của lão ta. Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi tầm mắt của tao được sao? Mày giải độc của tao thì có tác dụng gì chứ? Mày không mau về đây, tao sẽ hành hạ linh hồn của thằng chồng mày. Nói rồi, lão ta quay mặt ra hiệu cho đám quỷ nhi kia không ngừng hành hạ Thắng, làm anh gào thét trong đau đớn. Được, xin ông đừng làm anh ấy đau nữa. Tôi sẽ quay về mà. Chỉ cần ông đừng làm hại anh ấy, tôi có thể làm tất cả những gì ông muốn. Lão ta lại cười ha hả nói. Ngoan lắm, phải thế chứ. Nào, giờ thì về đây. Về đây nào con dâu ngoan của ta. Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ vừa rồi và nhận ra đó không phải là giấc mơ bình thường. Trên mặt tôi lúc này đây, nước mắt vẫn chưa ngừng lan dài xuống má. Xung quanh là một khoảng không gian tăm tối. Cửa phòng đang đóng kín. Bà Luyến không có ở đây. Bà ấy đi đâu rồi chăng? Tôi còn đang mải suy nghĩ mông lung thì bất ngờ cửa phòng được mở một bên cánh. Ngỡ tưởng là người đi vào là bà Luyến. Không phải như tôi nghĩ, không phải là bà, mà là một đứa nhỏ có gương mặt quái dị đang bò trên mặt đất với cái đầu lộn ngược lại, cùng với đó là cái miệng toàn là máu. Nó nhàm nhở cười. Về nhà nào, về nhà nhanh lên. Cha đang chờ ở nhà. Nào, về nhà thôi. Như có một sức mạnh vô hình nào đó kéo tôi đứng dậy. Tôi bước đi theo quỷ nhi đi trở lại nhà của Thắng trên con đường làng vắng vẻ, không một bóng người. Đến trước cửa nhà Thắng, quỷ nhi bò rất nhanh trên mặt đất, đến thẳng hai cánh cửa lớn. Nó vỗ mạnh tay vào cửa phát ra tiếng động rất lớn. Và rồi từ bên trong, lão pháp sư độc ác kia mở cửa bước ra. Lão mặc một bộ đồ đạo sĩ, lão ném thứ gì đó dính máu xuống mặt quỷ nhi, làm nó mừng như điên dại. Lão nhanh tới dùng miệng cắn chặt lấy, vừa cười vừa nhai ngấu nghiến. Tôi kinh hãi khi nhận ra đó là một miếng thịt sống. Và nếu như tôi đoán không nhầm, miếng thịt đó không phải là thịt động vật mà chính là thịt người. Lão pháp sư đi thẳng tới chỗ tôi đứng. Lão nhét nhanh vào miệng tôi một viên thuốc màu đen rồi nói: Nào, vào nhà thôi, con dâu ngoan của ta. Giọng nói của lão pháp sư lúc này đây như thôi miên, làm tôi đi cùng lão vào trong nhà trong vô thức. Tôi không còn kiểm soát được suy nghĩ của mình nữa. Cánh cửa lớn tự đóng lại, tôi theo sau lão ta. Còn quỷ nhi kia miệng vẫn cắn chặt miếng thịt tươi, máu vẫn rỉ ra trong miệng nó, nhìn thật ám ảnh hết sức. Nó hết bò trên đất, rồi thì bám vào tường. Lúc nó lại nhảy lên cổ tôi, ngồi với cái miệng nham nhở cười. Ngon quá, máu ngon, ngon quá. Tôi đang rất sợ, nhưng vì phải tìm đồ của mẹ cho và giải thoát linh hồn của Thắng, nên tôi mới dám mạo hiểm đưa ra quyết định quá nguy hiểm như lần này. Đưa tôi về lại tới trước cửa phòng, lão pháp sư mở cửa rồi quay qua tôi. Vào trong đi, nếu lần sau còn nghĩ tới việc bỏ trốn nữa, ta sẽ không nhẹ nhàng với con nữa đâu. Thì đã đúng như tôi đang nghĩ. Với pháp lực của lão ta thì dù cho tôi có trốn bất cứ đi đâu cũng không thể thoát khỏi bàn tay của lão. Giờ đây ngồi trong căn phòng này, tôi mới thật sự cảm thấy lạnh lẽo. Nơi này đúng thật là không dành cho người sống ở. Không biết bà Luyến kia trở về mà không thấy tôi nữa thì sẽ thế nào? Bà ấy có đi tìm ông Phúc giúp tôi không đây? Tôi cứ vậy với bao nhiêu là suy nghĩ trong đầu, và rồi thì ngủ thiếp đi lúc nào không hề hay biết. Khi tôi tỉnh dậy thì trời vẫn còn tối chưa có sáng. Tôi thấy có tiếng bước chân bên ngoài thì liền nằm xuống giường, hai mắt vờ như đang ngủ. Cánh cửa được mở, lão pháp sư bước vào trong. Tôi còn nghĩ đêm nay lão ta sẽ lại dở hành vi sàm sỡ đó ra với tôi. Nhưng thật may quá bị lão ta không làm vậy. Chi, vẫn còn ngủ sao? Mau dậy uống canh đi. Lại là cái thứ canh đáng ghét đó sao? Tôi liền nghĩ đủ mọi cách để không phải uống cái thứ nước đáng sợ đó. Và rồi tôi nghĩ tới việc sẽ lừa cho lão ra khỏi phòng. Dạ, bà cứ ở đó đi ạ. Con sẽ uống ạ. Nghe thấy giọng nói của tôi dịu dàng, lại thêm không biết tôi đang cố tình lừa lão, nên lão không có đề phòng mà nói. Được rồi, vậy ta để canh ở trên bàn, con mau dậy uống đi. Mai ta sẽ đến thăm con. Nói rồi lão ta đứng dậy rời đi. Thật là lạ vì từ lúc tôi quay lại ngôi nhà này, không thấy người đàn bà độc ác kia đâu cả. Bà ta đi đâu rồi sao? Không thấy bà ta đâu, làm tôi lại thấy tò mò. Rời khỏi giường, đi tới cầm lấy bát canh thuốc đang đặt trên bàn. Tôi không uống mà ra mở cửa sổ, đưa tay ra đổ hết cái thứ nước có màu đỏ như máu đó ra ngoài. Chợt tôi giật bắn người vì có người mới vừa vào phòng. Canh đó khó uống lắm sao? Tại vì tôi giúp cô giải hết độc ra, nên sẽ không còn có cảm giác muốn uống thứ canh đó nữa. Xem ra giờ cô đã hoàn toàn không sao rồi. Là bác? Đúng, là tôi. Sao bác lại vào được đây? Nếu để lão pháp sư đó phát hiện ra thì sẽ rắc rối to đấy ạ. Bà Luyến làm sao vào được đây không khỏi làm cho tôi thấy lạ. Nhưng nhìn thấy bà, tôi lại thật là mừng lắm. Tôi biết thế nào lão pháp sư đó cũng sẽ mò đến, nhưng thật không ngờ lão ta lại ra tay nhanh vậy. Tôi đến cứu cô đây. Nhưng bác vào đây bằng cách nào mà hay vậy? Bà Luyến mỉm cười, rồi thì cầm miếng da trên tay đưa lên mặt. Thật nhanh bà đã biến thành một người khác. Chuyện này là sao bác Luyến? Bác chính là... Mới chớp mắt một cái mà bà Luyến đã trở thành người đàn bà độc ác kia, làm tôi hết sức kinh ngạc. Thì ra vào được đây mà không để lão pháp sư kia nghi ngờ, bà Luyến đã dùng cách hóa trang này. Tuy là nếu nhìn kỹ thì không giống lắm, nhưng tôi thì có thể tạm chấp nhận được. Cô có thấy giống không? Chắc cô cũng đang thắc mắc là vì sao từ lúc bị lão pháp sư đó bắt về đây mà không thấy người đàn bà bên cạnh hắn đâu, có đúng thế không? Dạ, cháu đang nghĩ tới bà ta thì bác vào phòng đó. Tôi đã đánh bà ta ngất đi rồi, nhưng nếu bà ta tỉnh lại thì việc sẽ bại lộ hết. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Giờ tôi sẽ đưa cô rời khỏi đây, nhưng việc cần làm bây giờ là cô phải mau mau đưa tôi tới căn phòng đặt hài cốt của chồng cô. Như vậy mới mong cứu được linh hồn của cậu ấy. Nghe bà Luyến nói tới đây, tôi liền gật đầu ngay. Bà đưa tới trước mặt tôi một viên thuốc màu đen rồi nói: để tránh bị đám quỷ nhi kia phát hiện, cô phải uống viên thuốc này. Dạ. Tôi uống xong viên thuốc thì liền dẫn bà Luyến tới căn phòng, đặt cái cỗ quan tài. Đến gần căn phòng đó thì tôi đứng lại không có dám đi tiếp, vì tôi thấy ngoài cửa chính là con quỷ nhi khi nãy. Nó đang ngồi trước cửa, đôi mắt của nó đỏ như máu, đang đảo nhìn khắp lượt. Đừng sợ, nó không thể nhìn thấy chúng ta đâu. Nào, giờ thì vào cứu linh hồn của cậu ấy thôi nào. Dạ, chính là trong căn phòng đó bác ạ. Nào, đi thôi. Đúng như bà Luyến nói, con quỷ nhi đó ngồi im, không thể nhìn thấy được tôi và bà Luyến. Cánh cửa được mở liền sau đó. Con quỷ nhìn theo nhưng nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chắc nó đang thấy lạ vì không biết tại sao mà cánh cửa lại có thể tự mở ra như thế. Đi tới cỗ quan tài nơi đặt hài cốt của Thắng, tôi quay qua nhìn bà Luyến muốn nói thì bà đưa tay bịt miệng tôi lại rồi thì thầm: con quỷ nhi canh gác kia không thể thấy chúng ta vì thuốc đang phát tác dụng, nhưng nếu nói thì nó sẽ nghe thấy. Tôi liền gật gật đầu, Nhưng đúng ngay lúc này, tôi như thầm hét lên, khi đứng ngay bên cạnh chính là con quỷ nhi kia. Nó đã phát hiện ra tôi rồi sao? Nhưng may quá nó chưa phát hiện ra, chỉ là nó thấy lạ nên tò mò vào xem thôi. Từ trong túi áo, bà Luyến lấy ra một con hình nhân rồi lẩm bẩm đọc thứ tiếng gì đó mà tôi nghe không có hiểu gì hết trơn. Nói rồi thì một làn khói bay lên từ bộ hài cốt của Thắng hướng thẳng đến con hình nhân trên tay của bà Luyến, làm tôi thầm nghĩ làn khói ấy chính là linh hồn của Thắng rồi. Bất ngờ con quỷ nhìn nhảy phát lên cái cổ áo quan mà đưa cái mũi nằm trên cái miệng vẫn còn dính máu tươi của nó về phía hai người tôi mà ngửi ngửi. Tim tôi lúc này đập mạnh lắm, nghe rõ từng nhịp, chân tay thì run bần bật vì sợ sẽ bị nó phát hiện. Được thêm vài phút cho tới khi làn khói trắng kia bị con hình nhân hút cạn, lúc này bà Luyến mới kéo tay tôi nhẹ nhàng đi khỏi phòng, để lại bên trên hai cô áo quan là con quỷ nhi đang chưa hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra trước mặt nó. Tôi thật không ngờ bà Luyến có thể qua mắt được đám quỷ yêu mà lão pháp sư kia đang nuôi một cách dễ dàng như vậy. Đi xa ngôi nhà này, lúc này bà Luyến mới nói: "Chúng ta an toàn rồi, bây giờ tôi sẽ đưa cô và linh hồn của cậu ấy đến gặp lão Phúc." "Tốt quá rồi, bác Luyến, cháu thay mặt chồng cháu cảm ơn bác." "Giúp người là việc nên làm thôi, không cần phải cảm ơn tôi đâu. Người cần cô cảm ơn chính là lão Phúc kìa." Tôi liền gật đầu và thầm ngưỡng mộ ông Phúc. Thật không ngờ ông ấy có thể biết chắc tôi sẽ tới tìm nên mới nói bà Luyến đến giúp tôi thoát nạn như vậy. Nhưng tôi vẫn còn rất tò mò vì không biết quan hệ của ông và chồng tôi là thế nào mà anh ấy lại nói tôi tới tìm ông Phúc xin giúp đỡ. Bà Luyến đưa tôi tới một căn nhà cũ nằm khá xa nơi tôi sống. Đến nơi cửa nhà vẫn đóng, gọi cửa không thấy có người ra mở. Tôi quay qua hỏi bà: "Bác ơi, hay là ông Phúc không có ở nhà hả bác?" "Bình tĩnh nào, có khi ông ấy tối qua uống chút rượu nên say ngủ. Mình gọi không có nghe thấy thì sao? Chịu khó gọi tiếp xem thế nào." Nói đoạn, bà đưa tay tới đập cửa, miệng không ngừng gọi lớn tên ông Phúc. Quả là đúng như bà Luyến nói, từ bên trong nhà vọng ra tiếng của ông Phúc và rõ ràng ông ấy đang say rồi. "Có cái thân già này đây, tới đây, tới đây." Tiếng dép kéo trên nền đất vang lên mỗi lúc một gần chỗ tôi hơn, và rồi một đôi mắt đỏ ngầu nhìn qua khe cửa, làm tôi giật mình bước lùi hẳn về sau bà Luyến. "Đến rồi hả? Xem ra bà thành công rồi." Lúc này bà Luyến nghe ông Phúc nói vậy mới lên tiếng đáp lại: "Ông còn không mau mở cửa đi." "Đây, mở đây, không phải là tôi đang mở cửa đây sao?" Cánh cửa cũ mở ra, đứng trước mặt tôi là ông Phúc. Gương mặt của ông làm tôi thấy sợ, vì trên gương mặt đó là chi chít những hình xăm. Nhưng lạ là tất cả những hình xăm đó đều là chữ, nhưng chữ gì thì tôi không có biết vì chưa thấy bao giờ. "Vào đi." Ông Phúc nói rồi quay người đi vào trong. Bà Luyến quay qua nói tôi: "Vào thôi cháu." Nhưng khi cả hai chưa kịp đặt chân vào nhà thì bất ngờ ông quay mặt lại nói: "Đi sát vào tường bên tay phải nhé, hôm nay khách tới thăm khá đông." Tôi nghe ông nói vậy thì thấy làm lạ lắm. Rõ ràng trong nhà đâu có người khách nào đâu, vậy mà ông Phúc nói là khách tới nhà đông là sao? Tôi quay mặt qua bà Luyến thì thấy bà vừa khẽ gật đầu trước lời đề nghị của ông Phúc. Bà quay qua tôi rồi lấy từ trong túi áo ra một cái lọ thủy tinh nhỏ, bên trong có đựng thứ nước gì đó màu vàng nhạt. Bà mở lắp, nhỏ vào mắt mỗi bên một giọt. Nhỏ cái thứ nước đó xong, bà nói tôi: "Cô cũng nhỏ vào mắt mình đi. Nhưng trước khi nhỏ vào mắt, sau đó có thấy gì cũng phải vờ như là không thấy, biết chưa?" Dù là bản thân chưa hiểu hết ý trong lời dặn của bà Luyến, nhưng tôi vẫn gật đầu vâng dạ làm theo. Và rồi tôi ngay lập tức phải đưa một tay lên bịt chặt lấy miệng mà thầm hét lên kinh hãi tột độ, là vì trước mặt tôi từ cửa chính vào tới tận bên trong nhà là ba hàng người đứng xếp hàng thẳng tắp. Nhưng tại sao khi nãy ông Phúc mở cửa ra tôi lại không nhìn thấy họ vậy? Và tôi mới vừa hiểu ra rằng chính cái thứ nước bà Luyến mới cho tôi nhỏ vào mặt ấy đã cho tôi có thể nhìn thấy họ, những oan hồn đến tìm ông Phúc để được ông giúp đỡ. Bà Luyến thấy tôi đứng chết chân tại chỗ như vậy liền kéo tay tôi qua một bên, để những oan hồn mới tới đang ở phía sau tôi có thể đứng tiếp vào hàng. Thì ra để tôn trọng những oan hồn đang xếp hàng tại đây, nên ông Phúc mới dặn tôi đi sát vào tường để có thể vào trong như vậy. Vì nếu tôi đi thẳng vào nhà như vừa nãy, rất có thể sẽ làm cho những oan hồn đang xếp hàng kia tức giận. Đi men theo phía sau bà Luyến vào trong nhà, ông Phúc chỉ tay xuống hai cái ghế kê ở sát tường cách bàn làm việc của ông không xa là mấy. Tôi và bà Luyến ngồi đợi cho tới khi ông Phúc nói chuyện với oan hồn cuối cùng. Lúc này ông mới quay qua nói tôi. Cô xem ra có thai rồi đúng không? Sao ạ? Không nghe rõ sao? Tôi đang hỏi cô là cô có thai rồi đúng không? Cháu không rõ nữa. Bà Luyến nghe ông Phúc nói thế liền kéo tay tôi tới, rồi bà đặt nhẹ hai ngón tay lên cổ tay của tôi, rồi thì gấp gáp nói. Hỏng rồi, cô ấy có thai rồi thầy ơi. Giờ phút này đây, khi tôi nghe thấy bà Luyến gọi ông Phúc là thầy, hai mắt tôi tròn xoe nhìn bà. Và rồi như để trả lời cho ánh mắt tò mò ấy, từ tôi chính là cái gật đầu của bà. Ông Phúc đang ngồi ở ghế liền đứng dậy đi tới chỗ tôi. Ông đặt ngón tay lên cổ tay của tôi, rồi hai mắt ông nhắm lại. Gương mặt giống như đang suy nghĩ việc gì đó làm tôi hồi hộp muốn biết mà lại sợ sẽ bị làm phiền, nên nào có dám hỏi. Không sao đâu, còn kịp. Tối nay chúng ta sẽ trục xuất nó ra ngoài. Tôi tròn xoe mắt ngơ ngác không hiểu ý của ông Phúc là gì, thì bà Luyến hỏi. Thưa thầy, liệu có nguy hiểm không ạ? Con sợ là... Không sao đâu, bà theo tôi lâu rồi, phải tự tin vào năng lực của mình chứ. Nào giờ đi nấu cho cô gái này một cái bát canh tầm bổ khí huyết đi. Hãy giúp cô ấy ngủ một lát, đêm nay mọi chuyện sẽ kết thúc. Kẻ ác rồi cũng sẽ bị trừng phạt về việc làm của mình mà thôi. Tối đó sau khi uống bát canh thuốc bổ do chính tay bà Luyến nấu, tôi thấy thoải mái nên ngủ một giấc dài, mà không hề biết rằng đêm nay tôi sẽ phải trải qua một nỗi sợ ám ảnh đến hết quãng đường đời còn lại của mình. Tôi được đánh thức dậy bởi bà Luyến, giọng nói và bàn tay không ngừng lay nhẹ vào người. Cô gái, mau tỉnh lại đi, đến giờ rồi. Giờ là mấy giờ rồi vậy ạ? 1 giờ đêm rồi, thầy đang đợi. Cô mau dậy đi, nếu không sẽ không kịp đâu. Tôi rửa mặt, buộc lại tóc và rồi theo sau bà Luyến đến gặp ông Phúc. Lúc này ông đang ngồi xếp bằng trên một cái chiếu cói, xung quanh là một vòng tròn được xếp bằng những đồ vật trông hết sức là quái dị. Tôi còn đang ngơ ngác thì giọng ông dịu dàng nói. Mau vào đây, ngồi xuống trước mặt tôi đi nào cô gái. Dạ. Tôi bước vào trong, ngồi xuống chiếu, hai mắt nhìn thẳng vào gương mặt vẫn đang nhắm cả hai mắt ấy của ông Phúc. Sẵn sàng chưa nào? Hãy nhớ, dù có đau đến đâu cũng phải cố gắng vượt qua biết chưa? Nếu qua được đêm nay, cô và cậu ấy coi như đã thoát khỏi kiếp nạn này. Nào, giờ chúng ta bắt đầu thôi. Tôi dạ một câu bằng giọng tự tin hơn, đặt hai tay lên hai bên đầu gối. Hai mắt tôi nhắm lại, hít thở thật đều. Nhưng bỗng bụng tôi đau quặn lên khi từ miệng ông Phúc đang lẩm bẩm đọc cái thứ ngôn ngữ nào đó mà tôi nghe không có hiểu. Bụng càng lúc càng đau hơn, dữ dội hơn, và rồi cái thứ đáng sợ đó đang dần hiện rõ trên bụng tôi lúc này cũng đủ làm tôi đứng tim chết ngay được, khi bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ đang ấn mạnh từ bên trong ra làm bụng tôi nhô lên, in hẳn dấu tay của nó. Cái gì? Đứa bé trong bụng tôi lẽ nào là... Là quỷ nhi do lão pháp sư độc ác kia ư? Đau quá. Quá đau đớn, tôi không còn có thể nào ngồi được nữa. Tôi lăn lộn trên chiếu, co mình lại và máu. Máu không ngừng chảy ra từ cái nơi mà con quỷ nhi kia muốn được ra ngoài. Nó đang muốn ra ngoài sao? Đúng vậy, nó đã tìm được đường ra của nó rồi. Tôi đau đến tái mặt, mồ hôi vã ra như tắm. Đây chính là đau đẻ sao? Nhưng khác với đau đẻ là tôi không có phải rặn và hít thở, vì đứa bé trong bụng tôi không giống như những đứa bé bình thường khác lớn lên trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày, mà là một con quỷ nhi, nó lớn từng ngày một cách rất là chóng mặt. Tôi há miệng hét lên thật lớn khi cảm nhận được cái đầu của nó mới chui ra ngoài. Hai mắt trợn ngược lên như muốn lòi ra khi nhìn thấy nó đang cố ra cho bằng được. Tôi hét lên, và vì quá sợ con quỷ nhi đó mà ngất lịm đi không còn biết gì nữa. Chỉ biết trong lúc mê man đó, tôi nghe thấy giọng nói của nó.

Hãy để lại cho Thuận được biết những suy nghĩ cảm xúc của tất cả quý vị sau khi đón nghe xong hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hy vọng rằng quý vị ủng hộ cho Thuận cả ở trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm và cả trên kênh YouTube Nhà Ma nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào buổi tối ngày mai.